Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó có phải Hiểu Thanh không? Quách Đông Hoa chỉ ra ngoài cửa sổ, hỏi với vẻ ngạc nhiên. Triệu Hiến Quốc và Lão Ngũ đều thò đầu ra, ngay lập tức nhìn thấy cô gái đang đứng giữa sân khấu. Quần jean đơn giản, áo sơ mi ngắn tay, tóc xõa khiến cô trông hơi trưởng thành, nhưng vẫn toát lên vẻ ngây thơ, thuần khiết, hoàn toàn không hợp với không khí sân khấu. Nhiều người đi qua đều liếc nhìn với ánh mắt kỳ lạ, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế nhạo, có lẽ nghĩ rằng đây là một tiểu thư nhà giàu ra ngoài thỏa mãn trí tò mò. Đỉnh Tấn, không phải chưa từng có nữ giới xuống sân, nhưng đều chỉ là chơi cho vui, chưa có cô gái nào nổi tiếng vì điều này. Lão Ngũ nhíu mày, trong lòng muốn chửi thề. Anh tưởng Cố Hiểu Thanh trông chín chắn, ai ngờ làm chuyện liều lĩnh nhất lại là cô gái này. Hóa ra câu, xem mặt mà bắt hình dong, không phải lúc nào cũng đúng. Tôi xuống đưa cô ấy lên. Lão Ngũ đứng dậy, nơi này không phải chỗ bình thường, nếu Cố Hiểu Thanh gây rắc rối, anh cũng sẽ bị liên lụy. Triệu Hiến Quốc cũng thở dài, đứa bé này vẫn chưa chịu từ bỏ. Nhưng nơi này, dù ông không rõ là chỗ nào, nhưng trong lòng hiểu rõ tuyệt đối không thể đắc tội. Không kịp rồi, Quách Đông Hoa luôn dán mắt vào sân khấu, lúc này mới lên tiếng. Lão Ngũ và Triệu Hiến Quốc đều đưa mắt nhìn xuống. Cố Hiểu Thanh đã cầm phi tiêu, đang thử nghiệm động tác ném, thậm chí còn thì thầm với người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình gật đầu, ra lệnh di chuyển bia về vị trí. Cô ném một phát, Quách Đông Hoa thốt lên, 10 điểm, đây chỉ là một lần thử, bởi vì không có thông báo giá từ người dẫn chương trình, nghĩa là chưa tính. Lão Ngũ cũng hiểu ý nghĩa của câu, không kịp, đúng là không kịp rồi. Đã bắt đầu ném phi tiêu, nếu anh xuống ngăn cản, chỉ bị người ta chặn lại. Không ai có thể ngăn cản người khác trên sân khấu, anh không có quyền và khả năng đó. Triệu Hiến Quốc nắm lấy tay Lão Ngũ hỏi, làm sao bây giờ? Nhìn thấy biểu hiện u ám của Lão Ngũ, trong lòng ông bất an. Nghe theo số phận, Lão Ngũ ngồi xuống ghế, bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tốt nhất ông nên cầu nguyện mọi người mang đủ tiền, đây là lời khuyên chân thành của Lão Ngũ. Triệu Hiến Quốc sờ vào thẻ ngân hàng trong túi, bên trong có hơn 50 vạn tệ, hy vọng Cố Hiểu Thanh không phá ra đến mức đó. Nhưng muốn bình tĩnh, làm sao có thể? Quách Đông Hoa đã không quan tâm đến chuyện khác, chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Thanh. Nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp sân khấu, bia được sắp xếp theo yêu cầu của Cố Hiểu Thanh khoảng cách 50 bước. Người dẫn chương trình không ngạc nhiên, trên đời có rất nhiều người tài giỏi, không phải vì là phụ nữ mà không có khả năng. Đỉnh Tấn, không bao giờ kinh ngạc, khả năng tiếp nhận của họ thuộc hàng đỉnh cao. Nhưng mức độ mà một cô gái có thể chơi đến đâu, mọi người đều có thể đoán được. 50 bước, 10 phi tiêu 10 điểm, 1.000. Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, tất cả mọi người đều im lặng. Mức giá này khiến nhiều người nghe thấy, đều nhìn ra ngoài. Rõ ràng, nhiều người tò mò về một phụ nữ xuống sân. Đã lâu rồi không có phụ nữ xuống sân. Và mức giá này gần như gấp đôi so với người đàn ông trước đó, nhưng số lượng và độ khó đều giống nhau, nên có người đặt câu hỏi. Tại sao cùng là 10 phi tiêu 10 điểm, 50 bước, lại phải 1.000? Chẳng lẽ chỉ vì khác giới tính, như vậy không công bằng? Đúng vậy, điều này không công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi không phải không chơi nổi, nhưng cảm thấy không thể phá vỡ quy tắc. Người dẫn chương trình mỉm cười, mọi người bình tĩnh. Giá cả tăng gấp đôi, chắc chắn có điểm khác biệt. 10 phi tiêu của tiểu thư này sẽ được ném đồng thời bằng cả hai tay, nghĩa là hoàn thành 10 điểm trong một lần ném. Lời này vừa dứt, mọi người đều im bặt, như vậy rất công bằng, không gian lận, cũng không chiếm lợi thế. Ngược lại, độ khó tăng lên rất nhiều, nhiều đàn ông còn không làm được. 1.000, đặt trúng. 5.000, đặt không trúng. 1.000, đặt không trúng. 1.000, đặt trúng. Cược xong xuôi, đa số đều không tin Cố Hiểu Thanh sẽ thắng, chỉ có lác đác vài người đặt cược nhỏ vào cô. Khi cược kết thúc, tất cả mọi người đều nhìn lên sân khấu. Cố Hiểu Thanh mỉm cười, hai tay cầm 10 cây phi tiêu, giơ lên. Những ngón tay trắng muốt của cô trong ánh đèn trông như ngọc bích trong suốt. Phi tiêu bay đi, trên bia đích xa xa, người báo điểm lập tức giơ biển báo. Người dẫn chương trình hô to, 10 điểm, 10 phi tiêu. Toàn chúng, tiếng xôn xao nổi lên xung quanh, Nhiều người không ngờ cô gái này lại có bản lĩnh như vậy. Quách Đông Hoa trên lầu vỗ tay, nhảy cẫng lên vì phấn khích. Hiểu Thanh thắng rồi, Hiểu Thanh thắng rồi, Lão Ngũ nhíu mày, Triệu Hiến Quốc sừng sốt. Trong phòng VIP bên cạnh, Quan Mỹ Kỳ nhìn xuống sân khấu, tức đến mức suýt cắn vỡ răng. Vừa rồi cô mới thua 5.000 tệ, tiền không nhiều, nhưng cảm giác bị áp đảo khiến cô vô cùng khó chịu. Không phải cậu đã làm xong rồi sao? Sao cô ta trông không có vấn đề gì vậy? Quan Mỹ Kỳ hỏi cô gái bên cạnh. Cô gái cười, làm gì nhanh thế? Cậu không nghĩ sao? Đây là đỉnh Tấn, không phải tụ điểm giải trí bình thường. Tôi tìm người làm tay, cũng phải làm kín đáo, không thể để bị truy cứu sau này. Kiên nhẫn một chút, sắp có kết quả rồi. Quan Mỹ Kỳ gật đầu, kiên nhẫn thò đầu ra ngoài nhìn Cố Hiểu Thanh. Ánh mắt cô lạnh như băng, sắc như dao. Nếu có thể xẻ thịt, có lẽ Cố Hiểu Thanh đã chết nhiều lần. Người dẫn chương trình tiếp tục thông báo. Hiệp 2, 50 bước, một phi tiêu 10 điểm, 1 vạn. Mức giá này khiến mọi người xôn xao. Lần này, mức giá không chỉ cao hơn một chút, nhưng với kinh nghiệm từ lần trước, mọi người đều chờ giải thích. Lần này là ném mù, tức là quay lưng lại với bia, ném phi tiêu mà không nhìn. Người dẫn chương trình rất hào hứng, đã lâu không gặp cách chơi thử thách như vậy. Họ cũng thích những kiểu ném phi tiêu đầy tính giải trí như thế này. Mọi người cũng rất thích. Quả nhiên, lời vừa dứt, nhiều người đã bắt đầu đặt cược. Lần này, mức độ sôi nổi không thể so sánh với lần trước, thậm chí nhiều người đã đặt cược vào Cố Hiểu Thanh. Nhưng rõ ràng, đa số vẫn đặt cô sẽ không trúng. Ném mù không phải chuyện dễ dàng, cần không chỉ sự thuần thục, mà còn sự tự tin tuyệt đối vào khả năng của mình. Đây là đỉnh Tấn, sân khấu không phải nơi bạn có thể luyện tập, vậy nên sự thuần thục gần như không tồn tại. Chỉ còn lại sự tự tin, nhưng có thể duy trì được bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng. Cách chương.